Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 9, chỉ cần che mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Lăng Vân Tông, các đệ tử đều cần mặc đồng phục đệ tử. Chỉ có đệ tử tinh anh mới có thể mặc thường phục. Cũng là bởi vì thường xuyên bị cắt cử làm nhiệm vụ quan trọng, cần xuất tông đi làm nên mới có một quy định như vậy. Sở Lạc còn chưa tu luyện nhưng thân phận đã là đệ tử tinh anh thân truyền của trưởng lão. Loại tình huống này vẫn rất hiếm thấy. Cửa hàng tiên y trong Bình An phường trang hoàng tinh xảo đại khí. Lúc Sở Lạc bần thỉu cầm chổi xuất hiện, quả thực không hợp nhau. Tu sĩ trong cửa hàng vừa định đuổi nàng ra ngoài, nhưng Hạ Tinh Châu theo sau mà đến, có không ít người nhận ra hắn. Là Hạ Sư Huynh, đã trễ thế này rồi mà Hạ Sư Huynh còn đến Bình An phường, là lại lâm thời tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị xuất tông sao? Trưởng quầy không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên đón. Tuy rằng trưởng quầy nhìn qua có thể lớn tuổi hơn Hạ Tinh Châu không ít, nhưng ở trong tu tiên giới dùng thực lực cùng hậu trường nói chuyện này, tuổi tác lớn bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng gì với tu sĩ cả. Tới mua mấy bộ quần áo cho sư muội ta, Hạ Tinh Châu bình thản nói, sau đó nhìn về phía Sở Lạc. Sở sư muội, muội tự mình chọn đi. Mấy người trong tiệm âm thầm kinh hãi. Sư muội, nha đầu ăn mày này, nha đầu ăn mày. Cũng hoàn toàn không luống cuống, sải bước đi vào trong tiệm, đi thẳng tới trước một kiện áo choàng màu xám to rộng có vành mũ rộng. Sau đó lại chọn một cái áo choàng màu đen, cũng có mũ rất lớn. Hạ Tinh Châu lại nhìn mà kinh ngạc, tiểu cô nương ở tuổi này, không phải đều rất thích cái đẹp, thích chọn chút quần áo đẹp sao? Kỳ thật trong lòng Sở Lạc hiểu rõ, một thân vận rủi này của mình nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh. Nếu như nàng đã muốn ở lại Lăng Vân Tông tu hành thì sau này nhất định sẽ tiếp xúc với càng nhiều tu sĩ hơn. Cho nên, chỉ cần che mặt lại, sẽ không ai biết vận rủi là do nàng mang đến. Cách mạng chưa thành công, đồng chí đáng khinh phát dục. Hạ Tinh Châu rốt cuộc cảm thấy chỉ mua chút áo choàng này là không được. Mình lại chọn cho Sở Lạc mấy bộ quần áo mà mấy hài tử tuổi này thường mặc, tính tiền xong liền đi đến thuê đường. Trưởng quầy nhìn theo bọn họ rời khỏi cửa hàng, không khỏi lẩm bẩm nói. Tiểu sư muội này tới từ đâu nhỉ? Lại cần Hạ sư huynh tự mình bồi tiếp, là đồ đệ mà Tống trưởng môn mới thu sao? Đối với các đệ tử trong Lăng Vân Tông, cửu trưởng lão Kim Tịch Ninh là một tồn tại thần bí. Tin tức liên quan tới nàng rất ít người biết, cho nên chuyện cửu trưởng lão thu đồ đệ cũng coi như là một bí mật. Trong thuê đường, cho dù là đến đêm khuya cũng có rất nhiều người lui tới. Hạ Tinh Châu vừa đến, liền có đệ tử quản sự tiến lên đón. Hạ sư huynh, đồ vật ngài muốn đã chuẩn bị xong, chỉ là linh thạch trong thuê đường gần đây đều đã chuyển đi dùng để tu sửa kết giới rồi. Trước mắt chỉ có thể lấy ra một bộ đồ dùng của đệ tử ngoại môn. Đệ tử quản sự nói, Hạ Tinh Châu nhíu mày, cảm thấy có chút không ổn. Lúc nào có thể chuẩn bị được một phần của đệ tử nội môn? Chuyện này, không có việc gì, không có việc gì. Ta dùng của đệ tử ngoại môn là được rồi. Sở Lạc một bên cười nói, dùng tiêu chuẩn của đệ tử nội môn sẽ khiến nhiều người chú ý nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo của đệ tử ngoại môn Lăng Vân Tông là áo trắng hoa văn màu lam, mà quần áo của đệ tử nội môn lại là áo trắng hoa văn màu vàng. Tuy nói không kém bao nhiêu, nhưng khí tức tôn quý của người sau thoáng cái liền đi lên. Sở Lạc lấy được hai bộ quần áo màu trắng và màu lam dùng cho bốn mùa, một lọ tĩnh tâm đan và một lọ cường thể đan. Ngoài ra còn có ba khối linh thạch hạ phẩm ban thường cho đệ tử ngoại môn mới nhập tông, một quyền dẫn khí nhập thể cùng một quyền thủ tục đệ tử. Chỉ là số linh thạch mà Hạ Tinh Châu bỏ ra cho Sở Lạc hôm nay cũng không chỉ có ba viên hạ phẩm thôi đâu. Rõ ràng Hạ Tinh Châu cảm thấy sắp xếp cho nàng theo tiêu chuẩn đệ tử ngoại môn có chút không ổn, nếu chọc tới vị cửu trưởng lão kia. Không biết lại có ai sẽ gặp tai ương, nhưng Sở Lạc lại rất hài lòng với những thứ mà mình có được này. Chờ linh thạch quay vòng lại, nhanh chóng chuẩn bị một bộ vật tư của đệ tử nội môn. Hạ Tinh Châu vẫn dặn dò, mặt khác, chuẩn bị một sân trống ở chỗ các đệ tử mới. Đệ tử quản sự đồng ý rồi đi về hậu đường, không bao lâu liền cầm một tấm bảng đá nhỏ đi ra. Cái này cũng tương tự như giới ấn có thể ra vào Lăng Vân Tông. Đây là đỉnh ấn là chìa khóa để có thể mở ra một gian đình viện. Đúng rồi, còn có lệnh bài thân phận của ta nữa. Sở Lạc lại nhìn về phía Hạ Tinh Châu, Lệnh bài thân phận của đệ tử đều là do 13 hòn đảo trôi nổi phân phát đến chỗ thuê đường trong Bích Lạc Phong. Sau khi đệ tử được ghi tên vào kim sách thì sẽ được phát lệnh bài thân phận tương ứng, mà chất liệu lệnh bài thân phận này cũng có quan hệ với tên trên kim sách của đệ tử. Nhất mạch chữ Thiên là lệnh bài bạch ngọc, mạch chữ Địa là lệnh bài mặc ngọc, mạch chữ Huyền là lệnh bài thanh ngọc, mạch chữ Hoàng là lệnh bài hoàng ngọc. Trên cơ bản, lệnh bài thân phận mà đệ tử ngoại môn dùng đều là hoàng ngọc. Hạ sư huynh, lệnh bài thân phận của các đệ tử năm nay đã được phát đi vào ban ngày rồi. Sau khi tin tức của ngài truyền tới, chúng ta chỉ có thể tạm thời điều đến một tấm lệnh bài hoàng ngọc còn trống. Tên đệ tử quản sự kia nói, không khỏi liếc nhìn về phía Sở Lạc đang đứng bên cạnh Hạ Tinh Châu. Đủ dùng, Sở Lạc gật đầu nói. Thấy vậy, Hạ Tinh Châu cũng không nhiều lời nữa. Tên đệ tử quản sự kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nâng lệnh bài hoàng ngọc còn trống tới, sau đó đưa bút son đặc thù cho Sở Lạc nói. Tiểu sư tỷ sau khi viết tên mình lên trên ngọc bài là có thể sử dụng. Hạ Tinh Châu vừa nghĩ đến khả năng nàng còn không biết viết chữ, liền thấy Sở Lạc đã cầm bút son lên, ở trên chỗ trống của ngọc bài viết tên của mình xuống đó. Chữ của nàng viết rất khá, căng giãn vừa phải, lại mang theo cảm giác tiêu sái phóng khoáng. Vừa viết xong hai chữ kia, một luồng ánh sáng màu đỏ từ từ lưu truyền từ trên xuống, cái tên Sở Lạc giống như được điêu khắc lên trên ngọc bài. Thấy nàng hài lòng cất lệnh bài thân phận đi, Hạ Tinh Châu lại nói, muội dùng tạm cái này trước, ngày mai ta sẽ báo cáo cho sư tôn chuyện lệnh bài thân phận của muội, còn bây giờ ta dẫn muội đi tới chỗ ở của muội. Được, đợi sau khi hai người đi ra khỏi thuê đường, tên đệ tử quản sự kia không khỏi lẩm bẩm nói. Năm nay trong số các đệ tử nhập tông không có ai tên Sở Lạc cả, vị này rốt cuộc có thân phận gì mà lại cần phải có hạ sư huynh tự mình sắp xếp chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi các đệ tử ở lại nằm ở trung tâm của Bích Lạc Phong, sắp xếp giống như tứ hợp viện, cứ bốn người ở cùng một viện, mỗi người ngoại trừ một gian phòng để nghỉ ngơi thì còn có một gian phòng để tu luyện và học tập. Sở Lạc một mình độc chiếm cả một viện. Trong chuyện này nàng không hề để bản thân phải chịu ấm ức, cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc với người khác, miễn cho vận rủi của mình lây cho người bình thường. Bận rộn cả một thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng có một nơi thích hợp cho người sống đặt chân, Sở Lạc tắm rửa xong liền thoải mái nằm trên giường thành hình chữ. Đại, cầu sư tôn thu ta làm đồ đệ thật đúng là một chuyện may mắn nhất. Sở Lạc lẩm bẩm, bàn tay sờ soạng túi chữ vật mà Hạ Tinh Châu đưa cho mình trước khi đi. Hạ sư huynh nói 3 ngày sau lại tới thăm ta, hẳn là xem ta có mập lên hay không. Cảm giác như là đang nuôi heo ấy, mập lên là có thể ăn. Hít, chắc là sư tôn không ăn người sống đâu nhỉ. Trong túi chữ vật là một không gian nhỏ, lớn hơn rất nhiều so với không gian có thể nhìn thấy. Tay Sở Lạc khuấy đảo ở bên trong một vòng, đều có thể nghe được tiếng linh thạch va chạm nhau leng keng. Vui vẻ nhếch khóe miệng. Tiếng linh thạch va chạm nhau thật khiến người ta an tâm mà. Cách chương.